Chiếm đoạt em dâu, chương 1, mới gặp, gocchuyenaudio.com. Lần đầu gặp em giống như một con bướm trắng đang nhẹ nhàng nhảy múa, đâm vào tim anh vô lực ngăn cản. Đêm nay Sở Gia đèn đuốc sáng trưng, tân khách nối liền không dứt, trên sân cỏ to lớn của Sở Gia đậu đầy những chiếc xe xa hoa. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Sở Gia nhị công tử Sở Khương, để ăn mừng lễ thành nhân của hắn Sở Phụ đặc biệt cử hành cho hắn tiệc sinh nhật long trọng như thế. Tân khách được mời trừ bạn học bạn bè bên ngoài của hắn ra, dĩ nhiên không thể thiếu sự chúc mừng của nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Mà đêm nay Quan Ngưng Lộ được mời vẫn là một thân tiểu Âu phục trắng noãn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô có thoa một lớp phấn mỏng, làn da thiên sinh lệ chất vô cùng trắng, dáng người xinh xắn tinh tế mê người, tóc dài tao nhã xõa ra phía sau, ở trên đầu một chiếc kẹp thủy tinh tinh xảo vòng thành một vòng tròn, nhìn thế nào cũng giống một tiên nữ thất lạc ở nhân gian. Cô vốn là không muốn tới, mặc dù Quan gia gia cảnh không tệ, nhưng là từ nhỏ đến lớn cô cũng không thích tham gia những trường hợp náo nhiệt như vậy. Mỗi lần cha mẹ tham gia tiệc tùng yêu cầu cô theo, cô luôn là lấy lý do bài tập bận rộn từ chối rồi. Dần dà Quan gia phụ mẫu chỗ này Linh thấy dùng từ Hán Việt sẽ hay hơn dịch ra là Quan gia cha mẹ cũng hiểu cô là không thích những trường hợp như vậy cũng không có miễn cưỡng cô nữa. Mà ở trong giới thượng lưu, người biết Quan gia tiểu thư cũng ít đi. Cô năm nay 17 tuổi, vừa lên trung học năm 2. Tối nay đến Sở Gia tham gia buổi tiệc này, hoàn toàn là bởi vì Sở Khương mãnh liệt yêu cầu. Không sai, Sở Khương là bạn trai của cô, hai người từ năm nhất bắt đầu len lén nói chuyện yêu đương nhiên là ở dưới tình huống không ảnh hưởng học tập, bọn họ cùng nắm tay nhau đi dạo xem phim mà thôi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Sở Khương, từ một tháng trước hắn cũng đã nói sẽ ở ngày này đem cô chính thức giới thiệu cho người trong nhà biết, ban đầu cô cũng không đồng ý, lại không chịu được Sở Khương dây dưa mà miễn cưỡng đáp ứng. Sự thật chứng minh cô thật không thích hợp với trường hợp này, nhìn bên trong người chật như nêm cô chỉ cảm thấy xa lạ bất lực. Bởi vì một người cô cũng không quen, mà Sở Khương bởi vì hôm nay là chủ tiệc bận tối mày tối mặt căn bản không có nhiều tâm tư đặt trên người bạn gái. Rời xa tân khách Quan Ngưng Lộ một thân một mình đi tới vườn hoa ngồi ở một góc đình nghỉ mát, lát nữa Sở Khương muốn sau khi cắt bánh kem cô cùng hắn nhảy điệu nhảy đầu tiên, nhưng dạ vũ còn chưa bắt đầu cô đã không muốn ở bên trong rồi. Nếu như sau này Sở Khương muốn cô thường tham gia như những trường hợp này cô phải làm sao đây? Dừng lại suy nghĩ lung tung của mình, Quan Ngưng Lộ ngẩng mặt lên, gió đêm mát mẻ từ từ thổi qua tinh không sáng ngời, một cỗ không khỏi xung động để cho cô đem giày cao gót dưới chân cởi ra, chân trần ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Mặc dù nhảy không phải rất hay, nhưng mà tại trong ban đêm yên tĩnh cô lại cảm thấy mình giống như hoa tiên tử lưu lạc nhân gian, càng không ngừng vũ động dáng người duyên dáng. Say mê vào điệu nhảy, Quan Ngưng Lộ không biết, ở cột đá trên đình nghĩ mát, bóng dáng một người nam nhân to cao đứng ở đó, đang chăm chú nhìn vào cô. Cô ấy là ai, tại lại một thân một mình ở chỗ này, để ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của em trai, Sở Mạnh từ chối xã giao về nhà. Mới vừa rồi luôn ở phòng khách ứng phó những bạn bè thương giới kia, xã giao như gocchuyenaudio.com. Vậy làm cho hắn mệt mỏi, muốn đến vườn hoa nghỉ ngơi một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải một tiên tử đang múa. Dáng vẻ đáng yêu chân trần trên mặt đất xoay tròn của cô, làm cho tim hắn lặng lẽ mở ra. Nha, trên cỏ một chỗ không bằng phẳng, khiến thân thể Quan Ngưng Lộ đang nhanh nhẹn nhảy múa tà tà đi xuống mặt đất, mắt thấy sẽ hung hăng bị ngã trên mặt đất, một đôi bàn tay hữu lực kịp thời ôm hông cô. Quan Ngưng Lộ thấy khuôn mặt một người đàn ông tuấn mỹ mà thành thục, tóc chỉnh tề xếp gọn sau gáy, một đôi mắt thật sâu đang nhìn cô không chớp mắt. Quan Ngưng Lộ nhìn lại quên mất mình đang trong ngực một người đàn ông xa lạ. Cô bé, cô nhìn đã chưa? Trong giọng nói mang theo trêu tức. Sau khi nhìn rõ gương mặt cô, Sở Mạnh nhận ra, một tiểu nữ xinh tinh xảo mà xinh đẹp như vậy đối với hắn mà nói là có hơi nhỏ một chút, bộ dáng cô bất quá là mười mấy tuổi mà thôi. Cùng hắn chênh lệch quá nhiều, nhưng, vẻ đẹp đáng yêu của cô không hiểu sao hấp dẫn loại đã nhìn quen các mỹ nữ như hắn. Anh là ai, buông tôi ra, cho đến hơi thở nam tính bức người của hắn phun trên mặt Quan Ngưng Lộ mới phát hiện ra mình cùng một người đàn ông xa lạ dựa vào rất gần, gần đến thân thể cô cảm giác được thân thể cường tráng của hắn đang gắt gao đè ép cô. Tôi không buông, Sở Mạnh thấy bộ dáng cô đáng yêu không nhịn được muốn trêu chọc cô. Cái tay cường ngạnh nâng cầm cô lên ép buộc cô nhìn thẳng hắn. Anh còn không buông, tôi sẽ la lên. Quan Ngưng Lộ bắt đầu có chút hoảng loạn, người đàn ông to gan này dám ở trên địa bàn của chủ nhân lớn lối như vậy. Nếu cô đem Sở Khương ra, hắn có sợ hay không đây? Cô dám, cô cứ thử xem, Sở Mạnh cho cô là một cô bé nhát gan nhu nhược. Cho nên hắn bạo gan khi dễ cô, hắn chính là muốn nhìn dáng vẻ tức giận của cô. Gương mặt tựa tiếu phi thiếu của hắn xem ra rất dọa người, đặc biệt là trong mắt hắn quét qua một tia tự phụ, bảo quan ngưng lộ làm sao không tức giận, tại sao lại có thể có người đàn ông như thế. Quá ghê tởm, cô mở miệng đang muốn la, nhưng nam nhân đáng giận này càng như thế cậy mạnh, không nói hai lời, ngón tay nắm cằm cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng cự tuyệt, đôi môi mỏng thô lỗ rời xuống, che lại đôi môi đỏ mọng của cô. Ngô, quan ngưng lộ không ngờ tới hắn sẽ hành động như vậy, cả kinh quên đi phản kháng. Cho đến đầu lưỡi bá đạo hướng răng cô dò xét, ở cô không chịu há miệng, bàn tay của hắn bên eo cô đi tới trước ngực bao lại trọn khuôn ngực khéo léo. Không cần, chưa từng bị ai cợt nhả qua như thế, quan ngưng lộ quay mặt lên tiếng muốn ngăn lại sự vô lễ của hắn, lại bị hắn bắt lấy cơ hội đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô. Bốp linh, ta nghĩ chữ này hợp hơn, một tiếng, chàng pháo tay ở trên không lay động trong vườn hoa vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh ban đêm, nhưng cũng làm Sở Mạnh chợt biến sắc bắt cổ tay của cô, lực đạo quá nặng cô đau đến nước mắt tuôn ra lại không dám nói một tiếng. Cô biết tát đàn ông sẽ có hậu quả gì không? Sắc mặt âm trầm kia khiến quan ngưng lộ sợ quên mất mình mới vừa bị người khác khinh bạc. Mắt thấy môi hắn lại rơi xuống, quan ngưng lộ hô to lên. Anh buông tôi ra, tôi là bạn gái của Sở Khương. Anh không thể làm như vậy. Cô ấy nói gì? Cô là bạn gái của em trai hắn. Sở Khương chưa từng cùng trong nhà đề cập tới chuyện có bạn gái. Cô bé này là đem tên tuổi em trai ra hù dọa hắn sao? Hắn Sở Mạnh cũng không phải là người dễ dị hù dọa. Lần sau tìm lý do tốt hơn đi cô. Góc truyện audio.com. Bé, tôi là anh hai của Sở Khương, nó chưa bao giờ nói qua với tôi chuyện nó có bạn gái. Trong mắt cô Sở Mạnh nhìn ra được kinh ngạc cùng không thể tin. Người đàn ông cợt nhã cô nói hắn là anh hai của Sở Khương. Hắn chính là anh hai mà Sở Khương suốt ngày treo bên miệng sùng bái sao. Quan ngưng lộ lắc đầu không thể tin, nhưng mặt của hắn cùng Sở Khương nhìn sao cũng tương tự, sao lại như vậy? Nhưng là nét mặt cô trong mắt Sở Mạnh lại là vì hắn vạch trần, bất kể cô tìm lý do gì, đêm nay hắn nhất định muốn cô. Ai bảo cô đáng chết hấp dẫn hắn, để hắn muốn không chú ý cô cũng không được. Cách chương.